Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 oanh tạc. Trương Nghiên Nương, trông coi, lý do, đem trùng tộc chộp tới này nhóm người đều nhìn chằm chằm một lần. Phương diện này, có một cái nam tính quang minh hệ dị năng giả tương đối bắt mắt. Hắn hơn 30 tuổi, thành thục ổn trọng, tri thức mặt thực quảng. Hắn vẫn luôn ở tích cực mà ổn định những người khác cảm xúc. Chỉ huy những người khác nên làm cái gì sự. Tuy rằng nghe không hiểu trùng ngữ, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu không thể chủ động đem sự tình làm tốt, này đó trùng tộc khẳng định cũng sẽ không đối bọn họ khách khí. Cho nên, đối với người nam nhân này, đại bộ phận người đều là tin cậy cảm kích, đại bộ phận người đều phi thường nghe hắn chỉ huy. Ra ngoài Trương Nghiên dự kiến chính là, Nghiêm Trác lần này điệu thấp quá phận, hắn không có phát huy ra bản thân bất luận cái gì ưu thế. Thậm chí còn đi theo cái kia làm nổi bật nam nhân phía sau. Nghe kia nam nhân chỉ huy điều hành, hắn dị năng là tinh thần hệ, rất nhiều thời điểm địch nhân còn không có đụng tới hắn. Hắn cũng đã đem địch nhân cấp giết chết, cùng mỗi ngày cả người là huyết Trương Nghiên bất đồng, Nghiêm Trác mỗi ngày đều là sạch sẽ, điều kiện lại gian khổ cũng không đến mức quá chật vật. Nhưng hôm nay, Nghiêm Trác trên quần áo lại có rất nhiều xử lý vết máu, tóc cũng có chút dầu mỡ hỗn độn, kia Trương Anh Tuấn mặt tựa hồ hóa quá trang, chỉ là ở gương mặt, mắt chung quanh. Miệng phụ cận đánh chút bóng ma, khiến cho hắn cả người dung mạo hòa khí sắc hoàn toàn bất đồng. Cả khuôn mặt đều trở nên bình phàm không ít, ngay cả tính cách cũng trở nên không hề đặc điểm. Mờ nhạt trong biển người, Nghiêm Trác giống như là cố ý liễm đi chính mình sở hữu quang mang. Nghiêm Trác lúc này trên người loang loáng điểm cũng chỉ có dưỡng heo, Nghiêm Trác cái này, dưỡng heo hộ chuyên nghiệp, cư nhiên thật sự không phải thuận miệng nói. Trương Nghiên lưu ý đến, Nghiêm Trác đối dưỡng heo phương diện thật sự thực tinh thông. Thức ăn gia súc xứng so cùng dùng lượng hắn đều hạ bút thành văn. Căn bản không cần tìm đọc bất luận cái gì thư tịch. Xem ra, này hẳn là quy công với hắn kiếp trước hấp thu quá ký ức đi. Nàng cùng Lương Tiêu mặt khác mấy cái đồng đội cũng cố ý thu liễm mũi nhọn. Phổ thông thông hạt hỗn. Ngẫu nhiên lộ ra một cái sợ hãi bàng hoàng biểu tình xứng phụ cho vai chính. Thấy bọn họ tựa hồ là có bị mà đến. Gọn gàng ngăn nắp, Trương Nghiên yên tâm ẩn đi xem ra. Liền tính bất hòa Nghiêm Trác liên lạc. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không phát sinh tình huống như thế nào. Trương Nghiên lại nhịn không được đem tầm mắt dừng ở cái kia hơn 30 tuổi tráng niên nam nhân. Trên người, hắn rất có người lãnh đạo phong phạm, làm quyết đoán đều thực chính xác. Mỗi cái xúc vật vòng xá nội, đều có người nam nhân này chế tạo ra tới tiểu thái dương. Tiểu năng lượng mặt trời làm vòng xá có thể vẫn luôn duy trì khô ráo. Tăng tiến động vật muốn ăn, vòng xá nơi nào thiết kế không hợp lý, hắn cũng sẽ đánh bạo đi tìm trùng tộc thương lượng thay đổi. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng này nam nhân vẽ tranh kỹ thuật thực hảo, mà trùng tộc cũng thực thông minh. Hai bên có thể dùng tranh vẽ phương thức tới đơn giản hoàn thành câu thông. Các loại chi tiết thượng, đều có thể triển lãm ra hắn cẩn thận cùng lâu dài ánh mắt. Trương Nghiên trong lòng có chút đáng tiếc, như vậy một cái lợi hại người, cư nhiên bị trùng tộc cấp chộp tới dưỡng gia súc dùng. Có điểm đại tài tiểu dụng, vì cấp những nhân loại này giúp điểm vội, Trương Nghiên chọn lựa một ít không sợ quang phu quét đường trùng tộc. Làm chúng nó tới xử lý những cái đó xúc vật bài tiết vật. Kể từ đó, chộp tới nhân loại chỉ cần phụ trách chăn nuôi là đến nơi. Trương Nghiên dù sao cũng là trùng vương. Không hảo quan sát những người này lâu lắm. Vì không làm cho hoài nghi, Trương Nghiên ở vòng xá đi dạo hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Xác nhận Nghiêm Trác bọn họ là có bị mà đến. Nàng liền vội vàng rời đi. Cho nên, nàng không có lưu ý đến một sự kiện. Cái kia cực có lãnh tụ khí chất nam nhân. Ngẫu nhiên hai tròng mắt sẽ trở nên trống rỗng. Phảng phất không có linh hồn giống nhau. Loại này vô thần trạng thái thông thường chỉ biết liên tục 2 giây tả hữu. Sau đó hắn liền sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Trong mắt lại lần nữa tràn ngập cơ trí bình tĩnh quang mang. Kim bội dị năng là thời gian chảy ngược. Một bậc thời điểm, nàng chỉ có thể làm nhân tạo hợp thành loại không có sự sống vật phẩm thời gian chảy ngược. Tỉ như ô tô, đường cái, nồi chén gáo bồn, linh tinh, cần thiết là hoàn toàn không có sự sống đồ vật mới có thể. Cho dù là nhân loại lôi ra một đống phân cũng không phù hợp quy tắc. Phía trước vui đùa lời nói nàng ghi tạc trong lòng. Nàng thật sự nếm thử quá dùng loại này phương pháp tới. Giảm béo, nàng tương đối béo là bởi vì thèm ăn. Cho dù là ở mặt thế cũng không thay đổi gầy. Nàng vận khí vẫn luôn thực hảo. Luôn là không thiếu đồ ăn. Nếu có thể đem bài tiết vật hoàn nguyên vì đồ ăn. Nàng liền có thể yên tâm lớn mật khống chế hút vào lượng. Thậm chí có thể lặp lại ăn nào đó đồ ăn. Thẳng đến ăn nị ăn phun mới thôi. Nhưng nhất cấp dị năng nàng. Vô pháp đem phân, biến, không. Hiện tại nàng dị năng thật vất vả đạt tới nhị cấp. Phạm vi có điều đề cao. Có thể, đem phân, biến, không có. Xác thực nói, là hữu cơ sinh mệnh trong cơ thể bài tiết ra hết thảy vật chết đều có thể tiến hành thời gian chảy. Ngược, kim bội bội trên tay buộc chặt tơ nhện. Cũng ở bài tiết vật phạm trù trong vòng. Dùng dị năng nhẹ nhàng đem tơ nhện khôi phục thành một đoàn chất lỏng. Kim bội bội cấp chính mình cùng Hàn Linh tê tùng chói. Kim bội bội lắc lắc thủ đoạn. Sau đó lấy ra chính mình luân hồi giả tấm các. Nàng luân hồi giả tấm các năng lực là chế tạo ra một khối chính mình thi thể. Hiện tại nàng tấm các là nhị cấp. Có thể làm cái này giả thi thể duy trì 3 phút thời gian. Chỉ cần đắn đo đến hảo. 3 phút thời gian. Có thể làm rất nhiều sự. Kim bội bội cùng Hàn Linh tê thương lượng trong chốc lát lúc sau. Rốt cuộc gõ định rồi kế hoạch. Hiện tại, chỉ chờ Trương Nghiên tới thăm hỏi. Đây là hai người bọn họ duy nhất cơ hội. Hai người vẫn luôn chờ đến trời tối. Cũng không chờ đến Trương Nghiên trở về. Nhưng thật ra chờ tới rồi trùng tộc đưa tới đồ ăn. Trương Nghiên còn có rất nhiều khác sự muốn vội. Cho nên chỉ phân phó trùng tộc thủ hạ uy no bọn họ. Không đặc biệt dặn dò cái gì. Mà kia mấy cái bên người chiếu cố Trương Nghiên trùng tộc. Tự cho là thông minh cho rằng Trương Nghiên là tưởng cầm tù kim bội bội hai người. Nghĩ mọi cách tra tấn bọn họ. Trùng tộc cấp kim bội bội cùng Hàn Linh Tê đưa tới đồ ăn. Là hai viên tròn vo thịt viên. Kim bội bội cùng Hàn Linh Tê dị năng cùng tấm các đều cùng không gian không quan hệ. Bọn họ cũng đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Hai viên thịt heo viên bị trùng tộc đơn giản dùng nước sôi thêm muối nấu chín. Tản ra nồng đậm mùi thịt. Tuy rằng hoài nghi này thịt viên có thể hay không bị hạ độc linh tinh. Nhưng do dự đã lâu, kim bội bội cùng Hàn Linh Tê vẫn là nhịn không được đồ ăn dụ hoặc. Đem hai viên thịt heo hoàn ăn đi xuống. Hương vị tuy rằng có điểm xa lạ, bất quá này thịt xử lý rất tinh tế. Vị cơ hồ là vào miệng là tan. Thực đặc biệt, còn khá tốt ăn, mà liền ở ăn đến một nửa thời điểm. Kim bội bội cùng Hàn Linh Tê đột nhiên nghe được Trương Nghiên thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Bọn họ cơm chiều đều ăn cái gì? Nghe được thanh âm này, kim bội bội cùng Hàn Linh Tê đều một cái giật mình. Nàng tới, kế hoạch lập tức chấp hành. Kim bội bội sử dụng tấm các, chế tạo ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc thi thể. Sau đó đem thi thể bãi ở cửa chỗ, cố ý đem đôi tay đè ở bụng phía dưới, miễn cho bị phát hiện nàng đã tránh thoát. Mà kia viên bị gặm hơn phân nửa thịt viên liền ném ở thi thể đầu bên cạnh. Mà Hàn Linh Tê, tắc tránh ở góc tường, dùng rơm dạ cùng sợi bông đem kim bội bội chân thân bảo hộ ở sau người. Tuy rằng kim bội bội hình thể thiên béo, Hàn Linh Tê dáng người thực gầy, nhưng ở rơm dạ yểm hộ hạ, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới nàng tránh ở nơi đó. Hai người khẩn trương chờ đợi, Hàn Linh Tê gắt gao nhéo thịt viên, bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, hắn ngón tay đều chui vào thịt viên. Ngoài cửa, Trương Nghiên thanh âm cao 8 độ, mang theo vài phần chỉ trích. Cầu Lương, bọn họ hai cái là nhân loại. Sao lại có thể uy Cầu Lương? Theo sau, Trương Nghiên thanh âm lại khôi phục bình tĩnh. Không phải ở che chở. Làm nhân loại ăn thịt người thì sẽ dễ dàng sinh bệnh. Đối khỏe mạnh không tốt, kim bội bội cùng Hàn Linh Tê nghe không thấy chủng ngữ. Cho nên nghe tới chỉ như là Trương Nghiên ở lầm bầm lầu bầu. Đương nghe nói bọn họ ăn luôn chính là thịt người. Hàn Linh Tê sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hoảng sợ ném xuống chính mình trong tay Cầu Lương. Dạ dày một trận quay cuồng. Ghê tởm suýt nữa phun ra. Kim bội bội cùng Hàn Linh Tê đều không tin đây là hiểu lầm ni bọn họ đều cảm thấy. Này khẳng định là Trương Nghiên cái này ác ma cố ý sai xử trung tộc làm. Mục đích chính là vì tra tấn bọn họ. Nếu không, nàng như thế nào như vậy xảo. Liền ở hai người bọn họ ăn nhất hương thời điểm tới ghê tởm bọn họ. Kim bội bội cả người run rẩy. Thật đáng sợ. Bọn họ cư nhiên bị cưỡng bách ăn thịt người. Kim bội bội vốn đang ôm một ít ảo tưởng. Cho rằng Trương Nghiên có thể là bị cưỡng bách. Có lẽ bọn họ còn có thể hóa giải hiểu lầm ni nhưng lúc này. Nàng mất đi lý trí. Càng thêm cảm thấy Trương Nghiên tâm tư ác độc. Mà liền ở Hàn Linh Tê phun đến rối tinh rối mù là lúc. Trương Nghiên đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, Trương Nghiên liền nhìn đến bên chân nằm kim bội bội thi thể. Nàng sửng sốt một chút. Mở ra dị năng. Kiểm tra rồi một chút kim bội bội thân thể trạng huống. Không có mạch đập cùng hô hấp. Xác định là đã chết. Trương Nghiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Ăn thịt người thì tuy rằng khủng bố. Nhưng cũng không đến mức một chút liền đã chết đi. Chẳng lẽ là bị nàng vừa rồi nói ra chân tướng cấp hù chết. Nàng đi hướng Hàn Linh Tê. Tính toán hỏi một chút Hàn Linh Tê kim bội bội nguyên nhân chết. Liền ở nàng đi đến Hàn Linh Tê trước mặt khi. Hàn Linh Tê ngẩng đầu lên. Sâu kín nhìn nàng một cái. Một loại lạnh lẽo tức khắc truyền khắp nàng toàn thân, làm nàng ý thức được chính mình khả năng sẽ có nguy hiểm. cơ hồ là bản năng phản ứng. Trương Nghiên nhanh chóng huy đao. Một đao từ Hàn Linh Tê vai phải nghiêng chém đến hắn tả eo chỗ. Nhưng là, Hàn Linh Tê trên mặt vẫn là treo cừu hận biểu tình. Hoàn toàn không cảm thấy thống khổ. Hàn Linh Tê không có lưu một giọt huyết. Thân thể hắn giống như là một cái giả thuyết hình chiếu. Cư nhiên vô pháp bị xúc phạm tới. Hàn Linh Tê sắc mặt cổ quái nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Trong mắt vẫn là mang theo cái loại này cổ quái kiêu căng. Trương Nghiên, ngươi giết không chết ta. Hàn Linh Tê luân hồi giả tấm các năng lực là U Linh Hóa, sử dụng tấm các năng lực lúc sau. Hắn ở 3 phút thời gian nội, liền không hề có thật thể. Hắn có thể tránh thoát hết thảy vật lý hình thức. Chỉ sợ hãi tinh thần hệ dị năng giả. Mà Kim Bội Bội, cũng theo sát sau đó động thủ. Kim Bội Bội đôi tay xuyên thấu qua đống cỏ khô. Ấn ở phòng trên tường. Sử dụng chính mình dị năng. Từ kiến tộc chế tạo ra phòng ốc. Nháy mắt bị hoàn nguyên tới rồi nguyên liệu trạng thái. Như vậy nhiều đá vụn cùng cắt đất. Tức khắc đem toàn bộ phòng vùi lấp. Hàn Linh Tê còn đứng tại chỗ. Bởi vì hắn không có thật thể. Này đó đá vụn cùng cắt đất đánh không trúng hắn. Kim Bội Bội cũng ở phòng ốc sụp đổ đồng thời. Sử dụng chính mình dị năng đem chính mình quanh thân vật thể lại hoàn nguyên tới rồi càng vì nguyên. Thủy trạng thái. Một đống mảnh khảnh bụi. Sụp đổ lực đánh vào đem những cái đó mảnh khảnh bụi thổi tan. Kim Bội Bội che lại miệng mũi. Nhắm chặt con mắt. Nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng Hàn Linh Tê. Bọn họ thành công. Còn không đợi bọn họ hai cái cao hứng. Trương Nghiên liền dùng lưỡi dao gió dễ như trở bàn tay mà xua tan bên cạnh gạch ngói. Ở sụp đổ trước một giây. Trương Nghiên dùng mạng nhện bảo hộ ở chính mình. Nàng lông tóc vô thương đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê ánh mắt. Giống như là đang xem hai cái trò đùa dai hài tử. Trương Nghiên dùng trùng ngữ hô to một tiếng. Tập hợp, phụ cận đợi mệnh vẫn luôn trùng tộc quân đoàn liền nhanh chóng tới gần. Đem Trương Nghiên bọn họ ba người vây quanh ở trung gian. Không có thật thể lại như thế nào? Có thể làm vật thể thời gian chảy ngược lại như thế nào? Này hai cái năng lực ở nàng xem ra. Đều là hạ ba đường dâu ria. Chỉ có tuyệt đối thực lực. Cường ngạnh nắm tay. Mới là thắng lợi căn bản. Trương Nghiên chấn động cánh bay về phía Hàn Linh Tê. Trong mắt mang theo tò mò lại chọn hắn một đao. Lúc này đây, Hàn Linh Tê tấm các liên tục thời gian tựa hồ là tới rồi cực hạn. Hắn xuất hiện hoảng loạn chi sắc. Không thể không dùng quang minh hệ dị năng chế tạo ra một cái chắn. Tới ngăn cản Trương Nghiên. Nhưng Hàn Linh Tê chỉ là nhị cấp dị năng giả. Trương Nghiên là ba cấp. Này một đao, vững chắc mà đâm thủng cái chắn. Chui vào Hàn Linh Tê ngực. Nhanh nhẹn giảo một chút lưỡi dao. Hàn Linh Tê liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, kề bên tử vong, Trương Nghiên lại đem ánh mắt dừng ở Kim Bội Bội trên người. Vốn dĩ xem ở trước thế giới tình cảm thượng, nàng không tính toán đối nàng xuống tay. Chính là, Kim Bội Bội mặt như giấy vàng, trơ mắt nhìn Trương Nghiên dẫn theo đao đi hướng chính mình. Mà nàng chỉ có thể suy sụp ngồi ở trên mặt đất. Trương Nghiên đi tới Kim Bội Bội trước mặt, mặt vô biểu tình giơ lên trường đao, liền sắp tới đem lạc đao là lúc. Đột nhiên. Một tiếng vang lớn không hề dấu hiệu xuất hiện ở phụ cận. Tức khắc, mấy trăm mét ở ngoài địa phương. Ánh lửa tận trời, có sóng xung kích gột rửa mà đến. Trương Nghiên thân hình hơi hoảng. Ngũ tạng lục phủ chấn động phá lệ đau. Kim Bội Bội càng là bị sóng xung kích chấn phun ra huyết. Trương Nghiên kinh ngạc nhìn phía nơi xa. Nơi đó, tựa hồ có bom linh tinh đồ vật nổ mạnh. Lương Tiêu đi theo trạm ở bên ngoài dạo qua một vòng. Đối trạm cách làm có điểm kinh ngạc. Trạm ra tới tản tin tức tố. Không phải vì lớn mạnh chủng tộc thế lực, mà là hoàn toàn tương phản. Trạm tin tức tố trực tiếp làm cho hơn phân nửa chủng tộc mất đi sức sống. Chúng nó quỳ rạp trên mặt đất giống như tử thi giống nhau. Không có nửa điểm sinh sản cùng ăn cơm sao? Trạm nói, cấp thấp chủng tộc số lượng quá nhiều. Này đối chúng nó tộc đàn phát triển ngược lại là cực đại hại. Đồ ăn sẽ giảm bớt. Bên ngoài nhân loại cũng sẽ đã chịu kinh hách. Khả năng sẽ tiến hành càng kịch liệt đả kích phản kháng. Cho nên... Muốn thích hợp giảm bớt cấp thấp chủng tộc số lượng, mới có thể bảo đảm chúng nó toàn bộ tộc đàn ổn định tính. Nhưng, trạm vẫn là thanh trừ chậm chút. Đương trạm đem kinh hoa trung tâm thành phố 4 cái thành nội cấp thấp chủng tộc số lượng điều. Chỉnh tới rồi thích hợp trình độ lúc sau. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Hoàng hôn buông xuống không lâu. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh ở toàn bộ kinh hoa thị vang lên. Chân trời ánh lửa, chiến cơ khiếu âm, này đó đều làm trạm không thể không ngẩng đầu lên. Nó kia một đôi mỹ lệ con người, lập lòe làm Lương Tiêu đoán không ra quang mang. Trạm thở dài, nhân loại thật không kiên nhẫn. Bên ngoài đám kia ra hỏa liền không thể lại nhiều chờ mấy ngày sao. Ngoặc kép, hết chương.